Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522. Chương 522: Thất tiên nữ. Hôm sau, Phan phủ bên trong phòng yến hội xinh đẹp, âm thanh cười nói: "Hát hay múa giỏi." Phan Lương Chính hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem bảy tên thân mang lụa mỏng áo mỏng uyển chuyển nữ tử. Trong lòng đại động, chung quanh hắn cái kia chút triệu tập lại hồ bằng cẩu hữu. Cũng là cái như thế, đây chính là thượng giới tiên nữ, nhiều một điểm ngại mập, thiếu một điểm ngại gầy, không một chỗ không thỏa đáng, không một chỗ không tinh xảo. Nhân gian cái kia chút dựa vào đồ trang điểm, kính niệu toan, thịt độc khuẩn que trống lên đến đẹp nữ minh tinh. Tại cái này bảy tên thượng giới tiên nữ trước mặt, chỉ có thể cam cong xuống phong. Chẳng trách hồ nguyên khí thời đại vừa mở ra, các nàng cấp tốc trở thành tu luyện giới cuồng nhiệt phần tử. Lăng Vân Tử chính hướng bảy cái tiên nữ giới thiệu trong đại sảnh đến khách. Hắn cất cao giọng nói: "Ha ha, thất tiên tử, lão phu tới trước giới thiệu một chút, đây đều là bản giới tinh anh, nhất thời tuấn kiệt, các ngươi nhưng không nên xem thường bọn hắn, mặc dù bọn hắn hiện tại phần lớn chỉ là thùng nước, nước hồ bình, nhưng gia thế thâm hậu, tài nguyên đông đảo, tương lai tiền đồ từng cái bất khả hạn lượng, một tên tuổi khá lớn, tướng mạo đoan trang tiên tử." Gật đầu nói: "Làm phiền Lăng Vân Tử tiền bối, bản tọa chính là thượng giới Mây Trôi Cung đại cung chủ Tuyết Tịch. Mấy vị này là muội muội ta Mộng Tịch, Tinh Tịch, Vân Tịch, về sau còn có không ít địa phương cần phiền phức chư vị. Hy vọng gia vị công tử đến lúc đó không cần tiếc rẻ xuất thủ." Một tên hoàn khố lập tức giành nói: "Tiên tử nói chỗ nào lời nói, nhưng có chỗ cần, chúng ta khẳng định hết sức ủng hộ." "Đúng, đây là ta danh thiếp, xin ngài vui vẻ nhận." Rất nhanh trong đại sảnh một đám nam tử giống như ngửi được mùi tanh mèo, từng cái súng lại đi lên, tranh nhau giới thiệu mình sở trường, đưa bên trên phương thức liên lạc. "Hừ, một đám xuẩn tài, quả nhiên đều là chút đê tiện phàm nhân a." Lăng Vân Tử trên mặt bất động thanh sắc, cảm thấy 10 điểm khinh thường. Hồng phấn khô lâu, tại hắn loại tu luyện này người trong mắt, hoàn toàn đồng giá, không thể trường sinh, phấn hồng cuối cùng chỉ là khô lâu một đống, chỉ có thể nhìn thấy trước mắt mỹ hảo, lại tổn hại ngày sau sinh linh khủng bố, liền là một đám đê tiện hạng người, bọn chúng ham hưởng thụ một chút thời gian vui thích. Cuối cùng tại trong dòng sông lịch sử không nổi lên một điểm gợn sóng. Phan Lương dù sao cũng là trong nhóm người này tu vi cao nhất người. Đã âm thầm tiến vào chỉ đường cấp. Năm ngoái còn vì không thể tuyển làm thang lên trời đại biểu mà hối hận không thôi. Nghe nói thang trời về sau còn phải lại mở, cũng không biết lúc nào có thể lái được. Hắn có thể câu thông thiên địa, tinh thần kháng tính vẫn là có. Mặc dù trong lòng của hắn ngấp nghé cái này bảy tên tiên tử, nhưng vẫn là có thể khống chế được nổi, ẩn ẩn phát hiện một chút đối phương nội tình, cùng lão đạo khác biệt. Hắn cực kỳ lý giải mình cái này chút hồ bằng cẩu hữu. Bọn gia hỏa này, bình thường tại cái kia chút địa cầu mỹ nữ trước mặt, vẫn có thể đoan được, dù sao gặp quá nhiều, sớm không có cái gì mới mẻ cảm giác. Nhưng cái này thượng giới tiên nữ, khí chất phiêu miếu thắng tiên, hết lần này tới lần khác còn có như ẩn như hiện mị hoặc chi khí. Không phải bọn hắn cái này chút thùng nước hoặc là bộ đồ ăn cấp tuyển thủ có thể chống cự. Lý trí vừa mất, lộ ra bản tính trò hề. Tình có thể hiểu, tham khảo cái kia chút uống say bên trên đầu ra hỏa liền biết. Cỡ nào làm cho người ta không nói được lời nào sự tình đều có thể làm được. Hắn vẫn là muốn chủ trì tiệc rượu, không thể để cho tiên tử nhóm sinh ra phiền chán chi tâm, miễn cho hỏng đại sự. Thế là Phan Lương cố ý khục vài tiếng, một đạo quỷ bí sóng âm xông qua đám người não hài, như là công Khổng Tước khai bình như thế rất nhiều hoàn khố. Nghe vậy, nhất thời từng cái thoáng thanh tỉnh, bọn hắn lập tức thẹn thùng, hướng về bảy cái tiên nữ rối rít nói xin lỗi. Cũng may cái này bảy tên tiên tử bị đông đảo phàm tục nam tử vây quanh đại hiến ân cần, cũng không có lộ ra quá nhiều không kiên nhẫn chi sắc. Các nàng hoặc là cười nhạt một tiếng, hoặc là cao lạnh không thể xâm phạm, hoặc là đáng yêu động lòng người. Tóm lại riêng phần mình cảm xúc cũng còn tại có chừng có mực bên trong. Chư vị, tiên tử khác biệt phàm tục, vẫn là mời tiên tử đi nghỉ trước. Đến mặt trời hướng dài, mọi người còn có cơ hội hiếu kính tiên tử. Phan Lương chỉ e cục diện trượt hướng không thể vãn. Hồi hoàn cảnh, lập tức khuyên, hừ, người Phan Lương là cái thá gì? Cũng dám đến sai khiến ta. Đột nhiên, có người cao giọng nói. Phan Lương nghe vậy ánh mắt lập tức hung ác, nhìn về phía người kia, tiếp lấy lại là nhướng mày, nhẫn xuống dưới, không có lập tức phát tác. Nguyên đến nói chuyện là cái bóng loáng mặt phấn người trẻ tuổi. Tên là Bày Gia, nhìn như danh tự có chút buồn cười, nhưng thân phận cũng không bình thường. Nghe nói hắn ca ca La Phách, thời gian trước liền gia nhập Thiên Thanh Sơn, hiện tại không biết tu vi đến loại cảnh giới nào. Cái này La Gia mượn cái này cái nhi tử bối cảnh. Nguyên khí thời đại vừa mở ra, cấp tốc làm giàu, có thể nói là điển hình nhà giàu mới nổi. Bởi vậy cái này Bày Gia cũng là ương ngạnh phi thường. Chỉ là hiệp khách giáp hoành không xuất thế, lại hai lần bình định Thiên Thanh Sơn người tới, mới khiến cho tiểu tử này điệu thấp làm người, một mực không có làm sao làm ác. Nhưng mà hôm nay tiệc rượu, hiển nhiên người ta là muốn ra làm náo động, tại thượng giới tiên nữ trước mặt, đến cái Khổng Tước khai bình, cho mượn chủ nhân lập uy. Phan Lương lập tức thản nhiên nói, là công tử loại nhân vật nào? Dĩ nhiên không phải Phan mỗ người có thể xen vào. Cái này còn tạm được. Mộng Tịch tiên tử, ta tiếp tục cùng ngươi nói một chút ta ca ca cùng Thiên Thanh Sơn sự tình. Bày Gia nghe vậy lập tức vênh váo tự đắc, sau đó quay đầu hướng một cái kiều tiểu tiên tử cúi đầu cúi người. Tốt, người ta thích nhất cái này chút thiên tư tung hoành anh kiệt. Có dạng này thiên tư tung hoành củ cải ca ca, tin tưởng củ cải đệ đệ vậy sẽ không kém. Tên này kiều tiểu tiên tử, Mộng Tịch nhẹ giọng cười nói, ha ha, năm đó là ta niên kỷ quá nhỏ, người trong nhà không bỏ được, mới khiến cho đại ca đi Thiên Thanh Sơn. Lần trước bọn hắn lúc đầu muốn dẫn ta đi, ai biết hiệp khách giáp thanh hai đợt thu đầu người đều đánh cho chạy. Thật là đáng chết, không, không thể tại tiên tử trước mặt bảo thô, là kẻ hèn phóng túng. Bày Gia làm ra vẻ mà nói lấy, lại là dẫn tới đối phương một trận nhẹ cười, để hắn xương cốt đều mềm nhũn mấy cân. Phan Lương nhìn hướng Lăng Vân lão đạo, đối phương hướng hắn lắc đầu, hắn lập tức hiểu được, gọi tới quản gia, chủ trì tiệc rượu. Mình đi một bên bên cạnh sảnh nghỉ ngơi, mới vừa ở màu đỏ trên ghế salon ngồi xuống không bao lâu. Còn chưa kịp uống một chén rượu công phu, Lăng Vân Tử xuất hiện trước mặt hắn. Phan Lương lập tức đứng lên đến, cung kính nói, tiên trưởng có gì phân phó? A, cái kia bảy cung chủ tự có tính toán, không cần ngươi quan tâm bọn hắn sự tình, xem ở ngươi dẫn đường phân thượng. Lão đạo hữu nghị nhắc nhở ngươi một cái, không có việc gì ít cùng các nàng liên hệ. Hừ hừ, Lăng Vân Tử nói xong, hai tay chắp sau lưng liền đi. Phan Lương như có điều suy nghĩ, lập tức liền hướng về lão đạo bóng lưng, khom người một cái thật sâu, lấy đó lòng biết ơn. Tiệc rượu thâu đêm suốt sáng, ngày thứ hai buổi sáng, Phan Lương rất nhanh liền minh bạch vì sao A Lão Đạo Hội như thế nhắc nhở hắn. Dựa vào hắn cẩn thận cảm ứng, nguyên lai tham dự tụ biết cái này chút hồ bằng cầu hữu. Một đêm trôi qua, nguyên khí tư chất lại có sở hạ hàng. Nếu như nói có người trước đó nguyên khí tư chất hai cái chỉ tiêu đều là xong lời nói, hiện tại chỉ có một cái, lúc này mới một đêm công phu, cứ thế mãi, còn đến mức nào, không từng cái đều thành củi mục, chỉ là bọn hắn không có khả năng có nhân vật chính đãi ngộ. Cái kia chính là một phế đến cùng, mấu chốt đối phương tựa hồ vô dụng thải bổ chi thuật. Trong phòng yến hội màn hình giám sát đều có thể thấy rất rõ ràng. Đối phương tựa hồ còn không biết cái này chút khoa học kỹ thuật lợi hại. Không có cố ý che đậy qua, cái này liền càng thêm đáng sợ. Ngẫm lại xem, chỉ là cùng đối phương đàm một đêm tâm, người tu luyện tư chất liền vô thanh vô tức địa giảm xuống. Như thế nào phòng ngự? Cái này bảy nữ nhân, đến cùng là dùng cái gì quỷ bí pháp thuật? Nếu có thể học trộm trở về, vậy sau này mình trùng kích hồ bạc cấp, nội hải cấp, thậm chí viễn dương cấp, hành tinh cấp cường giả cũng chưa chắc không có khả năng. Phan Lương âm thầm làm dự tính hay lắm, mọi người một phe cánh, tam quan như thế, đều tin phụng, người không vì đã, trời chu đất diệt, mấy ngày về sau, đủ ở ngoài ô, tiểu nữ tử mới từ thượng giới xuống tới, không cẩn thận mất pháp lực, suýt nữa bị những phàm nhân này chỗ nhục, may có đại hiệp đi ngang qua nơi đây, khẳng khái cứu viện. Tiểu nữ tử nguyện kiếp sau kết cỏ ngậm vành, làm trâu làm ngựa, lấy báo đại hiệp ân đức. Một tên tướng mạo tinh xảo không phải người kiều tiểu nữ tử, chính đối một người tướng mạo xấu xí, màu da đen kịt đại hán, có chút cúi đầu nói cảm tạ, mà nam tử này bên cạnh còn đi theo một đầu càng thêm đen chó. Ha ha, rất tốt, rất tốt. Nam Phong nghe cái này quen thuộc lời nói, lệ nóng doanh tròng, sông nữ nhân phất phất tay, đầu kia chó đen nghe vậy, thì là lộ ra một cái hiểu rõ dáng tươi cười, nằm dạp trên mặt đất, hắc hắc, vui vẻ. Ta nói trăm dặm huynh, ngươi không đồng bệnh tương liên còn chưa tính, còn muốn cười trên nỗi đau của người khác, thật là uổng phí chủ nhân nhà ngươi một phen dạy bảo. Trách không được ngươi, thiên địa chính khí quyết, thường xuyên lui bước, Nam Phong hướng về phía chó đen bất đắc dĩ nói, ếch, ta là vì ngươi cảm thấy cao hứng a, không phải sao, ngươi lại làm một chuyện tốt, khoảng cách trở thành thần kiếm chủ nhân lại tới gần một bước. Bách Lý Đặc vội vàng mượn cớ, là như thế nên em mà, tốt a, không cùng ngươi cái này đen tư so đo. Ta còn có 9999 chuyện tốt không có hoàn thành. Ngươi nói cái kia ma kiếm cũng có chút vấn đề. Khác ma kiếm không phải muốn tế tự sinh linh, liền hay là tế tự linh hồn. Nó ngược lại tốt, muốn ta làm 10.000 chuyện tốt. Nam Phong buồn bực nói. Ha ha, muốn không thế nào hội nhận ngươi làm chủ nhân. Các ngươi đều là ma bên trong kỳ hoa. Đại ca không nói nhị ca, nói thật, ta còn thực sự chưa từng gặp qua ma tộc bên trong. Còn có người tốt tại, Bách Lý Đặc lắc đầu không hiểu, đó là ngươi thấy ít, ma thế nào, ma chỉ là cái kia chút ngụy quân tử nói xấu. Chúng ta đều là từ tâm mà đi, tôn trọng tự do, thuần túy người tốt nhập ma, sẽ trở nên tốt hơn. Chỉ là đại đa số người trong lòng luôn có âm u, mà làm hỏng lại rất dễ dàng, cho tới nhập ma người cơ bản đều là tà ác chi đồ. Nam Phong giải thích, mặc dù không có nghe hiểu ngươi lời nói, nhưng là nghe rất lợi hại bộ dáng. Được rồi, không cùng ngươi tranh luận, ngươi có muốn hay không giúp chúng ta đồng hương dàn xếp lại? Nhìn nữ nhân này yếu đuối mong manh bộ dáng. Chúng ta rời đi, vẫn phải xảy ra chuyện. Bách Lý Đặc nhắc nhở. Nói cũng thế, chỉ là dàn xếp đến đâu mà mới là. Vừa rồi ta đi ra địa phương, ngược lại là bí ẩn an toàn. Chỉ là lúc sau còn sẽ có cái khác mà đầu đi vào. Lại không sẽ an toàn. Nam Phong khổ não nói. Bách Lý Đặc lại là hắc hắc, một cười, mở miệng nói, cái này đơn giản, thiên hạ này an toàn nhất địa phương, chính là ta chủ nhà phụ cận, nơi đó giá phòng hiện tại đều tiêu thăng đến 1 triệu một bình. Ngươi nói an toàn không an toàn? T, mà Nam Phong nghe vậy lập tức kinh ngạc không thôi. Hắn hạ đến lúc có mấy ngày này, đối với địa cầu giá hàng vẫn còn có chút khái niệm. Cũng biết vốn liếng chỉ hội hướng an toàn địa phương lưu động. Toàn bộ quá trình bên trong, tên kia kiều tiểu nữ tử, không nói một lời, một bộ phó thác cho trời mềm mại bộ dáng. Tùy ý một ma một chó an bài nàng vận mệnh. 2K, xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.